9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1111. Góc truyện audio.com. Chấm. Lục Tấn Khang là một cậu bé cực kỳ thông minh. Và cậu đã sớm nghe ra một số vấn đề từ những lời của Mạc Hân Hy. Sau khi đỡ Mạc Hân Hy ngồi xuống, cậu ngập ngừng hỏi. Mẹ, vừa rồi dì Vương Kỳ có ở trong phòng của chú La không? Mạc Hân Hy nhìn con trai. Không biết nên trả lời như thế nào. Có đôi khi trẻ con dường như quá thông minh thì cũng không tốt. Ngũ bảo, đây là chuyện giữa người lớn. Chờ con lớn lên rồi chúng ta lại nói. Được không? Chấm. Suy nghĩ hồi lâu, cô chỉ có thể dùng lý do này để qua loa. Vốn dĩ cô nghĩ con trai mình sẽ hỏi đến cùng. Nhưng không ngờ con trai cô lại gật đầu và đổi chủ đề. Mẹ. Mẹ nghĩ thế nào về phong cảnh của La Trại Câu? Lục Tấn Khang bỗng nhiên hỏi. Mạc Hân Hy nhìn chung quanh. Hiện tại mùa thu càng ngày càng nhiều. Sông Bạch Mã chảy ngang qua thôn. Cách sườn đồi không xa. Hồng đỏ treo đầy cảnh. Những cây lúa trưởng thành. Hương thơm thấm vào gió bay đi. Chất lượng không khí ở đây là hoàn toàn tuyệt vời. Và phong cảnh cũng rất tốt. So với thành phố Sô Bồ. Náo nhiệt, nơi này thích hợp để nghỉ dưỡng hơn. Cô nhắm mắt cảm nhận hơi thở tự nhiên mà ở thành thị không thể cảm nhận được. Khóe miệng Lục Tấn Khang nhếch lên đắc thắng. Vậy thì mẹ ơi, chúng ta đầu tư vào một khu nghỉ dưỡng ở đây thì sao? Nghỉ dưỡng, Mạc Hân Hy mở mắt ra. Vẻ mặt hoài nghỉ nhìn con trai. Lục Tấn Khang gật đầu. Vẻ mặt kiên định, đúng vậy. Khu nghỉ dưỡng. Sau đó, cậu dựa vào Mạc Hân Hy và bắt đầu nói với mẹ một số suy nghĩ của mình về khu nghỉ dưỡng. Trong nhà của La Đức Tín, ba người đàn ông to lớn đứng trong sân và nhìn nhau khi họ lắng nghe những âm thanh ngày càng lớn hơn trong phòng. Chuẩn bị đi tới và mở cửa. Tấn Khang nói rằng đầu óc của Vương Kỳ bây giờ không rõ ràng. Và cô ấy coi La Đức Tín là chồng của cô ấy. La Đức Tín khẳng định là cố tình lợi dụng Vương Kỳ vào lúc này. Tuy nhiên, ngay trước khi họ cất bước, mẹ La đã kéo chiếc xe lăn chặn trước mặt họ. Các người không thể đi vào. Vương Kỳ là cam tâm tình nguyện. Mặc dù ba người đàn ông trước mặt họ có khí chất phi thường. Có lẽ đến từ Hà Thành. Nhưng mẹ La lấy hết can đảm vì hạnh phúc của con trai mình. Tất cả là do bà ấy làm liên lụy đứa con trai. 30 tuổi mà chưa lấy được vợ. Cuối cùng, người con trai đã cứu được một người phụ nữ bị thương ở não. Người phụ nữ này cũng rất thích con trai và coi con trai như chồng của mình. Bà già này dù có liều mạng cũng muốn để họ gạo nấu thành cơm. Buổi trưa. Bà ấy tranh thủ nhặt rau với Vương Kỳ và dạy cô ấy một số chiêu trò giữa nam và nữ. Ngay sau khi Lục Tấn Khang rời đi, bà ấy còn cố ý để con trai uống 2 ly rượu. Bà ấy hiểu rõ con trai mình nhất. Uống 2 ly rượu sẽ bắt đầu mơ hồ. Sau đó, người con trai quay trở lại phòng và đi ngủ. Bà ấy nói với Vương Kỳ một lần nữa và nhìn cô ấy vào phòng. Bà ấy cho rằng đầu óc của Vương Kỳ không được tốt lắm. Và điều này sẽ không xảy ra. Cách chương.